đau lòng, mà giọng nói lại có chút su nịnh. Là một người phụ nữ đưa về à? Nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùng đó, cô ấy có chút tôn kính. Cách Trương.